Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 64, 64, Trần Diệp Khánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang ngồi nhâm nhi ly rượu của mình thì Hoắc Thiên Chân đi tới. Tiểu Nhi, cậu ở đây sao, làm mình đi kiếm cậu nãy giờ? Chuyện ở đó, cậu giải quyết xong hết chưa? Hi hi, mình đã giải quyết xong hết rồi và đã ổn thỏa và sạch sẽ. Cô gật đầu và thầm khen ngợi cô bạn này của mình. Những chuyện mà cô bạn thân này của cô làm, đều làm cho cô hài lòng cả. Ừ, à mà cậu có chuyện gì mà đi kiếm mình thế? À, mình nói cho cậu một tin này. Đối thủ của cậu hiện đang có mặt ở đây. Cậu nên cẩn thận đó. Ông ta không hãm hại cậu không được. Nên có khi ông ta đang lên kế hoạch để hãm hại gia đình cậu đó. Mình biết rồi. Cảm ơn cậu. Hi hi, có gì đâu, tụi mình là bạn bè mà. Đôi bạn thân đang tâm sự với nhau vô cùng vui vẻ thì đột nhiên có một người hét lên. Cô và Hoắc Thiên Chân bất ngờ mà xoay đầu tìm kiếm tiếng hét đó. Thì phát hiện tiếng hét đó phát ra từ chỗ của Trương gia. Thấy có chuyện chẳng lành nên cô liền đứng dậy và tức tốc chạy tới chỗ Trương gia. Hoắc Thiên Chân thấy thế cũng chạy theo cô. Cô chạy tới thì phát hiện có một người đàn ông đang gây sự với Trương Tiết Xương là cô út của cô, thì cơn thịnh nộ của cô bùng phát vì ông ta dám đụng vào người Trương Tiết Xương và nói những lời tục tĩu trước mặt bà ấy và tất cả mọi người ở đây. Và làm cho bà ấy phải rơi lệ và cảm thấy xấu hổ vì những lời bàn tàn mà người khác nói về bà. Ông ta là Trần Hiệp Khánh, là tổng giám đốc của Trần Thị, là kẻ thù của tập đoàn của cô. Ông ta năm lần bảy lượt đều lên kế hoạch để hãm hại cô và tập đoàn của cô. Nhưng đều thất bại tức nước vỡ bờ, ông ta chuyển qua hại Trương gia, nhưng ông ta không ngờ cô lại là con gái của Trương Minh Vũ. Con đàn bà này, dám cãi lại tao sao? Mày có biết tao là ai không hả? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả? Để xem mày hôm nay có dám chống cự lại tao không? Cái con đàn bà này. Ông ta nói xong liền giơ cánh tay lên để đánh Trương Tiết Xương, nhưng chưa kịp xuống tay thì ông ta đã bị bắn một viên đạn ở cánh tay. Ông ta đau đớn và hét lên trong vô vọng. Mọi người có mặt ở đây đều bất ngờ trước tiếng súng và bắt đầu tìm kiếm người bắn phát súng đó, thì ngạc nhiên là chính cô đã bắn viên đạn đó vào cánh tay đáng chết của ông ta. Khi ông ta đau đớn thì cánh tay kia đang giữ cánh tay của Trương Tiết Xương, vì quá đau nên ông ta buông ra. Theo đà thì Trương Tiết Xương sẽ ngã, nhưng may Hoắc Thiên Chân đã đỡ kịp bà, nếu không thì bà ấy đã ngã rồi. Từ cánh tay của ông ta chảy ra càng một nhiều, ông ta đau đớn mà hét ầm lên. Khi đó ông ta không biết cô là Tứ Tiểu Thư, là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Ai ai cũng đều sợ cả. Hôm nay ông ta đã chọc phải người không nên chọc rồi. Mày là ai? Mày to gan lắm, dám bắn tao. Mày có biết tao là ai không hả? Chỉ một cọng tóc tao rơi xuống thôi thì mày sẽ không bao giờ đi ra khỏi căn phòng này được. Cô nhếch mép cười khinh bỉ ông ta và nói. Tôi không cần biết ông là ai. Nhưng một khi ông đã đụng vào Trương gia thì tôi sẽ cho ông biết thế nào là cơn thịnh nộ của tôi. Ha ha ha ha, cơn thịnh nộ sao? Mày nghĩ mày hù được tao chắc? Tao cho mày biết. Tao là Trần Diệp Khánh, là tổng giám đốc của Trần Thị, đứng thứ 10 của thế giới về sự quyền lực và giàu có. Ha ha, chắc mày nghe đến tới đây thì mày đã run sợ rồi phải không? Đã trễ quá rồi cô nhóc ạ. Mày sẽ phải trả giá cho việc dám làm tao bị thương như thế này. Nhưng lời thách thức này của ông không làm cho cô có một chút sợ hãi nào. Chỉ làm cho cô muốn gì? Tê ông ta ngay lập tức thôi. Ông cảm thấy lời nói của mình không dọa được cô, mà cô còn nhếch mép cười khinh bỉ ông ta. Cô bắt đầu tỏa sát khí ra và lạnh lùng hơn, và ánh mắt của cô nhìn ông ta đầy sự đáng sợ. Ông ta đột nhiên có cảm giác lạnh ở sống lưng và run nhẹ lên. Bây giờ ông ta mới suy nghĩ lại là mình có quen người trước mặt mình hay là không. Ông ta cảm thấy lại tại sao người trước mặt mình có cảm giác rất quen nên ông ta đã hỏi, nhưng khi cô giới thiệu về mình thì ông ta đã hối hận vì những lời mà mình vừa nói. Dô, rốt cuộc mày là ai? Tôi sao? Được, nếu ông muốn biết tôi là ai thì hãy giống tai lên mà nghe. Tôi là tứ tiểu thư của gia tộc Trương gia, là con gái thứ tư của Trương Minh Vũ. Trương Ngọc Nhi, ông đứng hình tại chỗ. Ông nói thầm trong miệng. Sau một hồi thì ông ta liền nhớ ra cô là ai rồi. Cô là Trương Ngọc Nhi, là con gái của ông trùm thế giới ngầm, là cựu chủ tịch Trương Minh Vũ đã nổi tiếng một thời. Còn là em gái của Tam Đại Thiếu gia nổi tiếng về sự lạnh lùng và nguy hiểm. Còn về cô Trương Ngọc Nhi là chủ tịch tập đoàn Beauty Fashion đứng đầu thế giới về sự quyền lực và giàu có. Trương Thị thì đứng thứ hai. Cô còn là đại tỷ của bang Hắc Miêu. Cô được mọi người mệnh danh là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, không một ai không sợ cả. Ông ta nghĩ đến đây thôi liền run sợ trước cô. Bây giờ đã quá muộn cho việc nói lời xin lỗi rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Trần Diệp Khánh, ông dám đụng vào người nhà của tôi sao? Gan ông cũng to lắm. Ông còn dám nói những lời khiếm nhã trước mặt bà ấy. Làm cho mọi người ở đây đều làm cho bà ấy phải rơi lệ. Còn bị người khác nói những điều không tốt và xấu xa trước mặt bà ấy. Suýt chút nữa tôi ông đã đánh bà ấy. Bây giờ ông phải trả giá cho những việc đó. Ông ta chưa kịp nói gì để bào chữa đã bị đàn em của cô kéo đi. Đưa ông ta tới nhà tù phía đông. Làm gì cũng được mà đừng để ông ta phải chết. Nếu không thì mấy người sẽ là người thay thế chỗ của ông ta. Đàn em, dạ, không, tứ tiểu thư, tôi sai rồi. Xin tiểu thư đừng đưa tôi vào trong đó. Không, các người buông tôi ra. Không, không dê dê. Đó là hậu quả cho việc dám đụng vào người nhà của tứ tiểu thư. Trương Ngọc Nhi, cách Trương.